Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Thú kỵ binh đại thống lĩnh, giống, nổi giận thanh âm vang lên, ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, kinh ngạc sự tình phát sinh ở ngoài thành, đứng tại trên tường thành Hạ An cơ hồ há to miệng. Chỉ gặp những cái kia bạch phàm thủy tặc một đường phi nhanh thật vất vả chạy đến Đông Môn. Đã thấy Đông Môn thú kỵ binh căn bản không cùng bọn hắn giao chiến. Thế mà tại cái này trong tiếng giống giận dữ đi về phía Nam Phi nước đại. Mượn nhờ hỏa vân báo cước lực, ngạnh sinh sinh bỏ rơi truy sát, đến cửa Nam cũng không tu chỉnh hợp thành cùng tấn công mạnh cửa Nam quân đội bạn. Tiếp tục hướng Tây Môn phương hướng phi nhanh, bạch phàm thủy tặc thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ truy sát. Hướng thành nội đi đến, sau đó đang lợi dụng thành nội đường đi, trực tiếp thông hướng Tây Môn. 300 tên bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ hội tụ thành một cái cự đại phương trận, xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, cùng này tương đối liền là kiêm mênh mông vô bờ thú kỵ binh. Tản ra túc sát chi khí, giả niệm mang theo đám người đứng tại tây đoạn trên tường thành. Nhìn xem lít nha lít nhít thanh máu, không khỏi im lặng không nói. Hơn 2.000 thú kỵ binh, nghĩ không ra trải qua khổ chiến về sau. Thế mà còn có 2.000 thú kỵ binh, lấy 10 lần phục sinh làm đại giá, mới giết địch 2.000. Nói thật đó cũng không phải một cái khiến người ta cảm thấy may mắn sự thật. Nhưng nghĩ lại vừa mới thế cục nguy cấp như vậy, lập tức cũng liền thoải mái. Giết 4 vị thú kỵ binh thống lĩnh đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó lấy tự thân làm tiễn đầu, dẫn đầu đối phía trước phát động tấn công mạnh. Sau đó mấy ngàn thú kỵ binh đồng thời thúc giục tọa kỵ không chút nghĩ ngợi đi theo. Giết giết 300 bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ cũng phát ra hét lớn thanh âm ni hai cỗ. Dòng lũ hung hăng đụng vào nhau, nhưng bởi vì 4 tên ba giai thú kỵ binh thống lĩnh xung phong đi đầu. Lại thêm nữa nghề nghiệp đẳng cấp bên trên ưu thế vì vậy xa vào đến trong khốn cảnh. Khổng lồ lực trùng kích, để đại địa bắt đầu run rẩy. 300 tên bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ liền bị cái này cuồn cuộn dòng lũ ép thành phấn vụn, về sau ở cửa thành bên trong phục sinh, đối phía trước phát động một vòng mới công kích, liên tiếp 3 lần về sau, mới ngạnh sinh sinh chặn mấy ngàn thú kỵ binh xung kích. Đao binh thanh âm vang vọng bên tai, lâm vào hỗn chiến bên trong, phục sinh ưu thế kích phát ra, mặc dù liên tiếp lại chết mấy lần, nhưng theo thời gian trôi qua thú kỵ binh số lượng cũng đang bay nhanh biến ít. Mượn cơ hội này giả niệm ánh mắt nhìn về phía trong cửa thành. Chỉ gặp Thang Cao Minh, Cảnh Vũ đám người đã chờ xuất phát, thế là lớn tiếng bạo a, giết giết hơn 200 người cùng kêu lên bạo a. Cảnh Vũ mang theo 99 danh đao binh tiến lên một bước. Cửa thành ầm vang mở rộng, sau đó toàn bộ 100 người phương trận hóa thành một đạo thật dài huyễn ảnh. Đối phía trước hung hăng đụng tới. Mấy trăm thú kỵ binh bị ngạnh sinh sinh về sau đụng hơn 10 mét. Sau đó dừng thân hình, tan huyết trạng thái biến mất, thân thể tan biến tại giữa thiên địa, cùng lúc đó trên mặt đất hiện ra đếm mãi không hết vật phẩm. Trăm tên đao binh cuống quýt nhặt, xuất ra ma pháp dược tề mãnh rót, uống thuốc, mở kỹ năng, cày quái, một mạch mà thành, mặc dù thú kỵ binh nghề nghiệp đẳng cấp có được ưu thế tuyệt đối. Nhưng ở đây cơ hồ gian lận đấu pháp dưới, dần dần thăng bằng gót chân, Quách Đại Bàn đỉnh đầu hiển hiện một đạo phù lục tứ tán ra, ngài thu được ẩn thân trạng thái, nhìn thấy đạo này nhắc nhở. Thận trọng đi ra phía ngoài, quả nhiên những cái kia thú kỵ binh đối với hắn nhìn như không thấy. Thế là Quách Đại Bàn lá gan biến lớn mấy phần. Gặp mấy tên ngay tại vây công thú kỵ binh thống lĩnh bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Trong tay kiếm gỗ đào nhoáng một cái. Khô lâu xuất hiện tại sau lưng. Ngài ẩn thân trạng thái biến mất gặp đột nhiên xuất hiện ở hậu phương địch nhân. Chúng thú kỵ binh giận dữ. Đối Quách Đại Bàn nhào tới. Nhưng mà lại bị khô lâu cản lại. Ngạnh sinh sinh trì hoãn 3 giây. đáp lấy cái này đứng không? Quách Đại bàn kiếm gỗ đào nhanh chóng đung đưa, phù lục bay đi, oanh, 456 hỏa phù vỡ ra, thú kỵ binh thống lĩnh phát ra một tiếng kêu rên. Không, các ngươi cái này đáng chết sâu kiến, ta sẽ ở thông thiên tháp bên trong chờ các ngươi. Chờ các ngươi, tàn huyết trạng thái biến mất, to lớn thân hình hóa thành đầy đất vật phẩm ni mắt thấy những cái kia thú kỵ binh liền muốn đánh tới, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía mình ẩn thân kỹ năng. Ẩn thân trạng thái gia trì, biến mất tại chúng thú kỵ binh trước mắt, thú kỵ binh lộ ra thần sắc mờ mịt. Bốn phía đảo mắt về sau, dừng bước lại không nói một lời, Quách Đại Bàn thận trọng hướng một cái khác thú kỵ binh thống lĩnh đi tới. Giống một cái thuần thục thợ săn, yên lặng chờ đợi đoạt đầu người tốt nhất thời khắc, khô lâu chiến sĩ xuất hiện tại sau lưng, ngay sau đó lại là một đạo hỏa phù, cái thứ hai thú kỵ binh thống lĩnh. Đối Quách Đại Bàn dâng ra đầy đất vật phẩm mần nhì ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất. Cơ hồ vui đến phát khóc, ngàn năm kiếm gỗ đào, đạo thuật công kích cộng 180 không chút nghĩ ngợi nhặt trên đất ngàn năm kiếm gỗ đào. Tại mấy tên thú kỵ binh sắp đánh tới thời điểm thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Giả niệm thu hồi ánh mắt, một trái tim cũng theo đó đại định, theo thời gian trôi qua bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ ỷ vào phục sinh số lần đã đứng ở thế bất bại. Tại tăng thêm Quách Đại Bàn lại là gõ hắc côn cao thủ. Bốn tên thú kỵ binh thống lĩnh kết cục đã chú định. Nghĩ tới đây quay người hướng dưới tường thành đi đến, dự định gia nhập đoạt đầu người trong đại quân. Nhưng mà mấy đầu tin tức, vẫn không khỏi đến làm cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Cảnh cáo, thú kỵ binh đại thống lĩnh, xuất lĩnh ngàn tên ba giai thú kỵ binh đã đi đến bản thành. Xin cẩn thận ứng đối, cảnh cáo, thú kỵ binh đại thống lĩnh, xuất lĩnh ngàn tên ba giai thú kỵ binh đã đi đến bản thành. Xin cẩn thận ứng đối, cảnh cáo, thú kỵ binh đại thống lĩnh, xuất lĩnh ngàn tên ba giai thú kỵ binh đã đi đến bản thành. Xin cẩn thận ứng đối, vừa dứt tiếng, chính là kia cực nóng khí tức cuốn tới, đạp đạp đạp, tiếng chân tại phía trước vang lên. Một cái ngàn người phương trận chậm rãi hiện thân, sắp đại thắng thế cục lần nữa thay đổi, trượt hướng không thể dự báo vực sâu. Phế vật, chỉ là sâu kiến bình thường thành trì thế mà đánh lâu không xong. Bản thống lĩnh muốn các ngươi làm gì, dùng thanh âm uy nghiêm vang lên. Tựa như một đạo tiếng sấm vang vọng chân trời, trong tay rìu vung lên, bốn chi trăm người phương trận gào thét mà tới. Đang giao chiến bên trong bạch phàm thủy tặc không kịp làm ra phản ứng. Liền bị chém giết hầu như không còn. Từng người bạch phàm thủy tặc ở cửa thành bên trong phục sinh. Tựa như cảm nhận được cái gì. Vì vậy cũng không có vội vã lao ra mà là đình chỉ bước chân nhìn chòng chọc vào phía trước. Có thể phục sinh sâu kiến. Thú kỵ binh đại thống lĩnh lộ ra một tia vẻ trầm tư. Hai mắt bên trong tràn đầy chán ghét, ngay sau đó tựa như đã nhận ra cái gì, phát ra rít lên một tiếng, ngu muội không chịu nổi tấn công mạnh thành trì, không cần để ý tới những này sâu kiến, thú kỵ binh đại thống lĩnh bảo a. Chúng thú kỵ binh đồng thời phản ứng quá khứ, thúc đẩy tọa kỵ đối cửa thành cùng tường thành phát động tấn công mạnh. Giả niệm, Hà An, Quách Đại Bàn đám người tâm không khỏi trầm xuống. Lấy định giới thành còn thừa năng lượng, tất nhiên không thể thừa nhận công kích, nếu là tường thành thất thủ, kết giới vỡ vụn, như vậy chỉ có thể lui giữ phủ thành chủ, chỉ là phủ thành chủ cơ hồ không có cái gì phòng ngự biện pháp. Thất thủ cũng liền tại kia trong một sớm một chiều, chẳng lẽ hao tâm tổn trí phí sức khổ chiến, đổi lấy liền là diệt vong sao? Lòng của mọi người có vẻ hơi chịu nặng. Hết chương.